Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 109, đó là bởi vì ngươi ngắn. Ba người còn sợ hãi thán phục hắn trộm kiếm kỹ thuật thời điểm. Thiếu niên dùng bộ kia từ trước đến nay quen chiêu bài nụ cười đi cùng mấy cái mua kiếm người giang. Hồ đáp lời đầu, đại ca, ta nhìn ngươi cũng là hiểu kiếm người. Đây là ta bỏ ra 500 lạng bạc dòng đang đánh cược kiếm khu mới được đến một thanh bảo kiếm. Làm phiền đại ca cho trưởng trưởng nhãn. Kia áo lam giang hồ kiếm khách gặp thiếu niên rất là khiêm tốn, nói chuyện rất đúng hắn khẩu vị, gật gật đầu, đem kiếm lấy đi qua. Chậc chậc nói, tiểu huynh đệ, lúc này ngươi khả năng lầm. Thiếu niên một mặt kinh ngạc, không cam lòng, phẫn uất biểu lộ, làm sao có thể, này rõ ràng là Ngự Kiếm Sơn Trang xuất phẩm thượng phẩm bảo kiếm. Áo lam kiếm khách rất là đồng tình nhìn lấy hắn, là Ngự Kiếm Sơn Trang kiếm không giả, nhưng tuyệt không phải thượng phẩm, trợ giá trị cũng liền 100 lạng bạc dòng trái phải. Thiếu niên đem kiếm thu hồi, nói ta muốn đi tìm bọn họ lý luận đi. Áo lam kiếm khách cười nói, cược kiếm như đặt cửa, mua định rời tay, thiếu hàng thanh toán xong. Thiếu niên lộ ra nản chí ỉu xìu thần sắc, đây chính là ta toàn bộ nhà làm, không được ta phải lại đi cược một lần. Đại ca, nếu không thanh kiếm này ta 100 lượng bán cho ngươi, như thế nào? Áo lam kiếm khách nói, 80 lượng a, ta chỉ có nhiều như vậy tiền. Nói như vậy, ta còn chiếm tiện nghi của ngươi rồi. Thiếu niên nói 80 liền 80. Ta nhìn đại ca chính là giang hồ tốt nghĩa người, thấy một lần lấy trong lòng liền vui vẻ, có một loại nghĩ kết giao xúc động, ngắn ra đến 20 lượng, liền đem ta mời đại ca uống rượu. Áo lam kiếm khách vốn cũng muốn mua một thanh kiếm, nhưng bất đắc dĩ ngân lượng không đủ, bình thường kiếm lại không để vào mắt, nghĩ không ra thiếu niên này lại tìm tới cửa, cũng không nhiều cân nhắc, 80 lượng giao cho thiếu niên, còn nói tiếng cảm ơn. Thiếu niên đi đến ba người trước mặt, khoe khoang một chút bạc bao. Tiêu Kim diễn kỳ nói, ngươi làm sao biết rõ kia người muốn mua kiếm? Thiếu niên cười hắc hắc, cái này muốn nhìn môn đạo nhi rồi. Tục ngữ nói, nhìn rau ăn cơm, ngươi trong túi quần có 1 vạn lượng bạc mua kiếm, chắc chắn sẽ không ở chỗ này lắc lư. Ngươi muốn chỉ có 180 lượng, con mắt tự nhiên sẽ ở cái này giá vị khu vực tuyển kiếm. Ta nhìn cái kia đại ca đứng tại giá đặc biệt khu, nhưng lại đối với mấy cái này kiếm không hài lòng, những địa phương khác không đi. Kia tất nhiên là trên người ngân lượng có hạn, ta đã qua chính là hướng nó chỗ tốt. Lý Khuynh Thành cười nói, niên kỷ không lớn, tâm nhãn lại không ít. Thiếu niên nói, ai quy định tâm nhãn cùng niên kỷ có quan hệ buộc lại? Bản thiếu gia khéo léo tâm, khẽ dựa gương mặt này, hai dựa vào cái miệng này, ta tới cùng ngươi nói. Thiếu niên đang muốn truyền thụ kinh nghiệm, bỗng nhiên thần sắc sững sờ, dùng tay áo che mặt liền muốn bỏ chạy. Kim Bất Hoán, ngươi đứng lại đó cho ta. Cách đó không xa, một tên đầu kéo song nha búi tóc, người mặc tím vàng lưu ly áo cung trang thiếu nữ ngăn ở rồi thiếu niên trước người. Thiếu nữ 14-15 tuổi niên kỷ, sinh đến tuấn tú mỹ mặt, ra được tự nhiên hào phóng. Thiếu niên gặp tránh không xong, nâng lên đầu, lộ ra một cái chiêu bài nụ cười, hai cái răng mèo lộ ra, nguyên lai là Sở Sở muội tử. Ta nói sáng sớm hôm nay chim khách ngay tại môn đầu gọi. Nguyên lai ông trời già nhất định để ta ở chỗ này đụng phải muội tử. Hắn 3 chân 4 cẳng, một cái nắm chặt cung trang tay của thiếu nữ. Kia thiếu nữ hơi đỏ mặt, muốn rút về đi, thiếu niên gắt gao dắt lấy không thả. Hảo muội tử, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Ngươi nhìn nhiều ngày như vậy không thấy, ngươi mặt đều ăn béo rồi. Nhanh chút, gọi tiếng vàng ca ca nghe một chút. Thiếu nữ sắc mặt đỏ bừng, gắt hắn một cái, ngươi sạch miệng đầy mê sảng gạt ngươi. Ngươi nếu là không nỡ ta, ngày kia vì cái gì ném xuống người ta mặc kệ. Ô ô, thiếu niên ngửa mặt lên trời thở dài. Ta bị bước rời đi, không phải ta mong muốn, mà là bị người bước đến a. Tỷ tỷ ngươi Hồng Tiêu, cái kia ác bà nương, cầm lấy hơn 40 mét đại đao đuổi ta hơn 30 dặm a. Nhất định phải đem ta cho thiến, ta nếu ngươi không đi, nửa đời sau ngươi chỉ có thể thủ hoạt quả rồi. Gọi Sở Sở thiếu nữ nghe được câu này, cười khúc khích, oán khí đều không, nàng nói, tỷ tỷ, cũng không phải như vậy hung trông mong rồi. Thiếu niên bốn phía nhìn quanh, chính ngươi đến, Sở Sở nói, ta cùng Đỗ trưởng lão, Lâm trưởng lão, còn có ta tỷ tỷ cùng đi lên, bọn hắn tại treo kiếm đường tuyển kiếm đâu. Ta xa xa nhìn thấy ngươi, mới vụng trộm lẻn qua đến. Chết tiểu kim tử, ngươi có hay không thông đồng đừng được nữ hài tử. Thiếu niên giơ tay lên thề, từ khi tại Lạc Thủy bờ sông nhìn thấy ngươi, ta cái đời này trong lòng nhất định ngươi rồi. Không còn có nghĩ tới đừng được nữ nhân. Sở Sở sắc mặt lại trầm xuống. Chúng ta lần thứ nhất gặp mặt là tại Đại Tướng Quốc chùa. Thiếu niên lại giơ tay lên, từ khi tại Lạc Thủy bờ sông mơ tới rồi ngươi, ta đi Đại Tướng Quốc chùa kia bên tìm ngươi, đời này ấy nhất định Sở Sở một người. Chuyện này là thật, như có nửa câu hư giả, tận dậy trời đánh ngũ lôi. Lúc này, một cái thanh âm tại hắn bên tai nhớ tới, đâu chỉ tại một tiếng thiên lôi. Sở Sở, ngươi tại sao lại cùng gia hỏa này làm ở cùng một chỗ? Người đến cũng là một nữ tử, bộ dáng cùng Sở Sở mấy phần tương tự, dáng người tương đối cao, phát dục cũng càng tốt hơn một chút, chính là Sở Sở tỷ tỷ Hồng Tiêu. Thiếu niên ngượng ngập nói, nguyên lai là Hồng Tiêu tỷ, vừa rồi ta còn cùng Sở Sở nhắc lên ngươi đây. Tên này gọi Hồng Tiêu nữ tử sắc mặt ngậm xương, cùng muội muội quyến rũ mê người bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Nàng cười lạnh, giữ lại người kia hoa ngôn xảo ngữ, đi hống đừng được nữ hài tử a. Sở Sở, ngươi về trước đi, ta có lời cùng nói. Sở Sở từ trước đến nay nghe lời của tỷ tỷ, nghe vậy hơi có lo lắng nhìn rồi thiếu niên một mắt. Ca ca, ngươi bảo trọng a, đợi Sở Sở vừa đi. Thiếu niên đổi rồi một bộ sâu binh sĩ làm biểu lộ. Làm sao vậy? Ác bà nương, chẳng phải là nhìn lén ngươi tắm rửa nha, cần dùng tới động tĩnh lớn như vậy. Cùng lắm thì, ngươi nhìn trở về là được. Nói lấy, liền muốn trước mặt mọi người cởi quần áo. Hồng Tiêu tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Ta muốn giết ngươi. Nói lấy, rút kiếm mà ra, hướng thiếu niên đâm tới. Thiếu niên thân hình như bùn thu đồng dạng, từ nàng kiếm dưới trượt rồi đã qua. Thuận tay tại nàng eo trên bóp rồi một chút. Lý Khuynh Thành kiến thức rộng rãi, nói, đây là Tiêu Dao phái võ công, bất quá dùng đến có chút dở dở ương ương. Hồng Tiêu gặp hắn tại trước công chúng phía dưới làm nhục như vậy nàng, đánh lại đánh không lại, càng đem trường kiếm trong tay quăng ra. Ô ô khóc rồi lên, Kim Bất Hoán, ngươi chỉ biết khi dễ ta. Thiếu niên thấy thế, liền đi rồi đã qua. An ủi nói, Hồng Tiêu tỷ tỷ, ta không nên gọi ngươi ác bà nương. Là ta không đúng, ta không tốt, ta nên đánh. Nói lấy, lại thật đánh lên chính mình tát tai. Một bên đánh một vừa kêu, tất cả mọi người đến xem. Ta là tiểu nhân vô sỉ, ta nhìn lén. Hồng Tiêu liền kéo ở hắn, đừng nói rồi. Thiếu niên cười hắc hắc, vậy ngươi khác giận ta, từ nay về sau, ta cũng không chọc ngươi tức giận. Hồng Tiêu trong mắt chứa nước mắt, ngươi này có mới nơi cũ đàn ông phụ lòng. Thiếu niên nhấc tay thề, Hồng Tiêu tỷ, từ khi tại tướng quốc chùa nhìn thấy ngươi, ta cái đời này liền không có nghĩ tới đừng được nữ nhân. Hồng Tiêu nói, vừa rồi ngươi cùng Sở Sở cũng là nói như vậy. Thiếu niên nói, Sở Sở là tiểu hài tử, dỗ dành vui vẻ là được rồi rồi. Ta đối với ngươi thế nhưng là thật tâm thật ý. Không được, ngươi vẫn là lừa gạt ta. Thiếu niên nói, như vậy đi, ta cho ngươi biết một cái bí mật. Cái này bí mật chỉ có hai ta biết rõ. Làm thế nào? Bí mật gì? Ngươi đưa lỗ tai tới đây. Hồng Tiêu đưa tới. Thiếu niên thấp giọng tại hắn bên tai nói rồi mấy chữ. Thuận miệng hôn nàng lỗ tai một chút. Xấu hổ nàng đỏ bừng cả khuôn mặt. Thiếu niên nói, Hồng Tiêu tỷ, lần này ngươi không tức giận à? Hồng Tiêu hơi đỏ mặt. Ngươi vẫn là gọi ta ác bà nương dễ nghe hơn một chút. Ngươi là ác bà nương. Ta tránh không được ác trượng phu sao? Ác bà nương, tới đây hôn một cái. Vừa nói vừa muốn đi qua lấy tiện nghi. Hồng Tiêu đẩy ra một cái hắn. Đỗ trưởng lão, Lâm trưởng lão tại chờ ta. Chờ nơi này chuyện rồi. Ngươi đi khách sạn tìm ta. Nói lấy, đem nàng chỗ ở viết tại thiếu niên bàn tay bên trong. Quay người rời đi rồi. Tiêu Kim Diễn nhìn trợn mắt hốc mồm. Người tuổi trẻ bây giờ đều như thế thoải mái sao? Lý Khuynh Thành cười nói. Thấy không, người ta tán gái bản lĩnh. Người cưỡi lữ công tử cũng truy không lên. Triệu Lan Giang nói một câu nói. Thời đại tại tiến bộ. Người kia một bộ nước ấm nấu ếch xanh. Bách luyện thép hóa thành ngón tay mềm biện pháp. Đã qua lúc rồi, dù sao cũng so ngươi muốn trước tiến a. Triệu Lan Giang khinh thường nói, ta đều là bá vương ngạnh thương cung, sinh mệnh gạo nấu thành cơm, này một chiêu vĩnh viễn không bao giờ quá hạn. Tiêu Kim Diễn nói, bất quá lúc, nhưng là phạm pháp, nếu rơi vào tay cô nương cáo quan, há không chịu không nổi. Triệu Lan Giang lạnh lùng nói, đó là bởi vì ngươi ngắn. Tiêu Kim Diễn lại không có gì để nói. Hơn một canh giờ về sau, đại đa số người đều mua đến ngưỡng mộ trong lòng binh khí. Còn có một chút xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch vẫn ở chỗ cũ quan sát. Vốn trông cậy vào chờ sắc trời muộn chút. Có lẽ đến một đợt chiết khấu thúc tiêu loại hình. Nhưng Ngự Kiếm Sơn Trang kinh doanh những năm gần đây, bọn hắn bán không xong kiếm. Thà rằng thu hồi đi đúc lại, cũng tuyệt không hạ giá doanh tiêu. Đây cũng là Ngự Kiếm Sơn Trang những năm gần đây tiếng tăm cũng không tệ nguyên nhân. Chính là loại này đã tốt muốn tốt hơn truy cầu. Mỗi một năm thưởng kiếm đại hội, bọn hắn đẩy ra chủ đánh kiếm đều là bảo khoản. Đặc biệt là 10 năm trước kia một cái yêu phổ kiếm. Vừa xuất thế liền lật đổ mọi người đối kiếm nhận biết. Chỉ là mấy năm qua này, Tôn Thiên Cổ bề bộn nhiều việc tu hành, tại sáng tạo cái mới phương diện, hàng năm chủ đánh sản phẩm, trừ rồi trở nên càng dài, càng lớn bên ngoài, mọi người cũng đều thẩm mỹ mệt nhọc rồi. Bất quá, tại treo kiếm đường nội, cái này danh xưng 10 đời mới kiếm y nguyên nhận lấy tôn sùng. Dù sao Ngự Kiếm Sơn Trang tiếng tăm ở chỗ này bày lấy. Còn có một đám ủng độn chống đỡ lấy, lượng tiêu thụ cũng kém không được đi đâu. Treo kiếm đường nội khách nhân, so bên ngoài lại càng tôn quý rồi một chút cỡ trung tiểu môn phái, hoặc địa phương trên khá nổi danh bang hội, đều mời được nơi này. Đương nhiên, còn có Ngự Kiếm Sơn Trang tại các nơi mương nói thương. Kim Bất Hoán lại lập lại chiêu cũ. Làm thành rồi mấy bút mua bán. Đối ba người nói, nơi này cũng không có ý gì. Tiếp qua nửa canh giờ, Ngự Kiếm Sơn Trang liền muốn tuyên bố năm nay mới kiếm rồi. Muốn hay không đi đến một chút náo nhiệt? Lý Khuynh Thành buồn bực, treo kiếm đường không phải mời chế nha, làm sao trà trộn vào đi? Kim Bất Hoán cười ha ha một tiếng, ảo thuật vậy tay lấy ra thiếp mời. Phía trên sấy lấy lưu kim chữ lớn, tại ánh nắng dưới kim quang lóng lánh, rất là chói sáng, người chỗ nào làm được? Kim Bất Hoán nói, vừa rồi treo kiếm đường có cái tự xưng đại hiệp thối cẩu thí đi đến ngoại tràng khoe khoang. Nói mặt trong tốt bao nhiêu lại nói cái gì mời chế, không phải mời chớ vào. Ta không quen nhìn, đem hắn thiếp mời mượn tới sử dụng. Tiêu Kim Diễn nhìn rồi dưới sắc trời. Khoảng cách phía sau núi trên vị lão giả kia hẹn nhau. Còn có chút canh giờ. Thế là cùng theo một lúc đi rồi treo kiếm đường. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.